Chương 578, ẩm lì ạ. Chương 578, ẩm lì ạ đem thời gian kéo về hạ sỉ mà kỳ tù bọn họ mới vừa trở lại New York thời điểm. Địa điểm khu hoàng hậu, bây giờ còn không tới 9 giờ tối. Phố lớn lên vẫn như cũ phồn hoa như gấm, ăn chơi chắc táng, tìm thú vui dạ miêu nhiều không kể xiết. Ở tới gần khu hoàng hậu cùng khu bờ rúc linh chỗ giao giới có một nơi như vậy thành phố. Thành phố nhìn qua rất phổ thông. Nhưng nếu là có người cẩn thận quan sát sẽ hiện, người ở đây lưu lượng đạt được nhiều không bình thường. Coi như là lại vội vã mà qua người đi đường, vừa đi gần nơi này liền sẽ không tự giác trì hoãn bước chân, sau đó mê muội bình thường tiến vào thành phố. Mà ở thành phố quầy thu ngân, đứng hai cái đặc sắc cực kỳ tươi sáng quái nhân. Một cái, mắt buốc lên hung quang, trong miệng ướt sũng bắp thịt trắng hán. Một người khác là lão nhân, mặt mũi hiền lành. Vừa nhìn cũng làm người ta cảm thấy hòa ái dễ gần. Đối với mỗi cái vào cửa khách hàng, bất luận nam nữ già trẻ, lão nhân đều mỉm cười nhìn đến bọn họ. Nhìn đến bọn họ hai mắt vô thần, từng bước đến gần tráng hán. Mà trung niên tráng hán chảy ngụm nước, một cái ở khách hàng trên người cắn khối tiếp theo thịt càng kinh khủng chính là, thiếu hụt huyết nhục rất nhanh một lần nữa mọc ra, dường như hết thảy đều là ảo giác cái này không sai, mùi thịt gà. Phi phi phi cựu mùi khai, nghe buồn nôn, kế tiếp tráng hán trong miệng ngụm nước róc rách không dứt, cái này tiếp theo cái kia khách hàng hoảng hốt vô thần đi ra thành phố. Sau đó đi lên xe hơi, tàu điện ngầm, giao thông công cộng, biến mất ở biển người mênh mông. Toàn bộ hành trình máy theo dõi đều vận chuyển bình thường, nhưng vô luận là đi ngang qua người đi đường vẫn là theo dõi đều không có hiện bất cứ dị thường nào đống nhiên. Lão người thần sắc ngần ra, sau đó cười nói, bị phát hiện. Như vậy bắt đầu đi. Đêm cuồng hoan một trận gió mát phất qua, lão nhân cùng tráng hán biến mất theo. Mà những kia bị tráng hán cắn qua, đang chuẩn bị đi ra thành phố khách hàng đống nhiên cùng nhau sững sờ trụ, có gỗ như thế không núp đích. Lần này có người không vui. Một cái thai phải mang vòng thai, hồng hoàng xanh ba màu con nhím đầu, đầu xù dài phong cách 10 phần thanh niên lập tức chửi ầm lên. Bà già, ngươi tờ mở đến cùng có đi hay không a, không đi liền để lão tử trước tiên. Cao tuổi rồi còn chạy ở bên ngoài, kịp lúc xuống mồ đến này, ta tờ mờ no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi ngươi còn không quay đầu lại có hiểu lễ phép hay không, gào phía trước bác gái đột nhiên ngửa đầu hét lớn một tiếng. To rõ hùng hồn tiếng gào nhất thời dọa đầu xù dài thanh niên giật mình. Liên lui lại vài bước. Cho là mình ném mặt mũi thanh niên nhất thời đỏ mặt tía thai một cái bước xa xông lên. Top mở trà tờ bác gái cánh tay giơ tay chính là một đấm ma nhờ me đón đầu nện xuống một bên nện còn một bên hô to. Gọi ngươi nha dọa lão tử nhìn đại gia ta không a a a tay tay của ta đầu xù dài thanh niên nắm đấm còn ở nửa đường liền bị bác gái phản tay nắm lấy, dùng sức ốn một cái, biến thành hình méo mó lại một nhìn kỹ, bác gái cánh tay, cái cổ, khuôn mặt chờ hiển lộ ở bên ngoài trên da thịt bắt đầu mọc ra lông thật dài quần áo phù phù dạn nước tên côn đồ các ké phẫn nộ một đòn. Trao phúng thành công, bác gái mở ra phòng ngự tuyệt đối. Nộ khí trị chứa đầy động cuối cùng hàm nghĩa, bạo sam biến thân, người sói hình thức sắp tới cao 3 mét to lớn người sói trái tay nắm lấy đầu xù dài thanh niên thân thể, phải tay nắm lấy đầu. Trên mặt mang theo cười gằn, sau đó dùng sức kéo một cái máu tươi phun ra. Chân nhà đều nhuộm thành đỏ như máu a a a giết người rồi quái vật ăn thịt người a sói sói sói sói người sói sơ ha y giết gạo cùng hưng phân sói chu liên tiếp. Không chỉ là thành phố, ẩn dấu ở thành thị các nơi người sói hầu như ở cùng thời khắc đó biến thân. Lắm hai nạn New York lại nên đón mới khiêu chiến, sói thai trên đường phố xe cộ bế tắc, cao ốc bên trong đoàn người đoạt mệnh chạy gấp. Thất kinh đám người đang sợ hãi điều động nội tâm tiềm tàng bầu không khí không lành mạnh bạo. Ngày xưa áo mũ chỉnh tề bạch lĩnh nhóm tranh nhau chen lấn lóa mắt mà ra, đẩy kéo nhương tiêu ngạo. Để ép đạp lên chỉ vì giành chức như vậy một giây rời đi từ người sói xuất hiện đến bây giờ bất quá ngăn ngắn mấy phút đồng hồ thời gian, tử vong nhân số liền có vài nghìn hơn một nửa cái New York khu vực giao thông bại liệt, quần chúng khủng hoảng chạy thoát thân, hỗn loạn nổi lên bốn phía. Lúc mới đầu người sói có bao nhiêu không tới 2 vạn người. Thành phố New York khu có tới hơn 7 triệu người. Điểm ấy người sói ném đến trong đám người ngay cả cái bọt nước đều không nổi lên được. Có thể nói, đại đa số người không phải là bị người sói cắn chết, mà là bởi vì hỗn loạn bị bầy người dâm chết, chen chết trên đường phố, hoảng không trạch lộ nào đó người qua đường mới vừa từ ngõ nhỏ lao ra liền bị một con sóng lớn bổ nhào xuống đất, bùn máu miệng rộng phun ra tanh hôi ác khí hô hấp có thể nghe. Sơ Ha Y người qua đường ra sức dây rủa, lên tiếng hô to, không muốn, thả ta ra, ta không muốn chết ra. Nhưng hắn một người bình thường sức mạnh như thế nào so với đến lên người sói móng vuốt sói hơi hơi dùng sức đem hắn gắt gao theo trên mặt đất, mắt thấy sắp chôn thây trong bụng sói thời gian, một tiếng súng vang tinh chuẩn trúng mục tiêu người sói đầu. Cao xoay tròn viên đạn chui vào trong đầu. Quay rối cái nát bét. Người qua đường chỉ cảm thấy trước mắt một vệt bóng đen lẹ qua, bởi Sơ Ha Y mà tập trung cao độ tinh thần làm cho hắn miễn cưỡng thấy rõ bóng người kia, kia một đơ y đều ghi khắc ở trong đầu mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Cứu vớt người qua đường này, là ẩm lì ạ. Đương nhiên, đối với nàng mà nói mục đích chủ yếu là vì giết người sói, cứu người cái gì chỉ là thuận tiện. Ai bảo người sói kia cái mông vểnh thiên tư thế thực sự quá chính, không nhịn được liền một thương vỡ quá khứ. Thằng đến thanh lý xong tiểu nửa con phố nói người sói sau, ẩm lì ạ lúc này mới đứng ở sân thượng lấy hơi. Nhìn phía dưới rơi vào khủng hoảng, hoang mang lo sợ đám người, xem thường cười lạnh một tiếng. Những người sói kia phân bố tán loạn. Về số lượng càng là cùng nhân loại không cách nào so sánh được. Sợ đến như vậy, thật là một đám vắt con vô dụng. Mắng thì mắng, ẩm lì ạ trong mắt không nhịn được lóe qua một tia hâm mộ cùng đố kỵ. Na Nở Dê cũng biết đối với người bình thường mà nói, người sói loại này trong truyền thuyết quái vật là cường đại cỡ nào. Coi như là lượng sản xuất ra ban đầu mô hình, về mặt sức mạnh cũng có thể ung dung qua trọng lượng cấp quyền vương. Độ so với thế vận hội ổ lỉm tiệp chạy cự ly ngắn quán quân còn nhanh hơn. Hành hạ đến chết người bình thường quả thực không muốn qua ung dung. Bởi vậy, sợ sệt chạy trốn cũng không phải chuyện mất mặt gì. Có biết về biết. Nghĩ tới những này nhân loại yếu đuối bây giờ trưởng không thế giới, ẩm lì ạ nội tâm liền lão một trận khó chịu. Gào gừ nương theo sói chu nổi lên bốn phía, ẩm lì ạ ngạc nhiên hiện, chính mình thế nhưng ở bất chi bất giác rơi vào bầy sói trong vòng vây phụ cận tòa nhà lớn tầng cao nhất sân thượng, dùng móng vuốt đâm thủng tường ngoài treo ở cao ốc ở ngoài, còn có phía sau một con rõ ràng so với phổ thông cự lang cao hơn cái đầu người đánh lén đánh bay cửa sắt bay về phía Na Nở Dê nhào tới. Làm xong chính là kia cánh bị đụng bay cửa sắt ẩm lì ạ dưới chân một chút, nhanh như cầu vồng lướt qua một đạo mỹ. Lệ đường vòng cung rời xa người đánh lén. Thân ở giữa không trung, vút lên cao một roi đa nhờ ở màu nâu cự lang phụ cận. Màu đỏ tươi triệu hoán trận pháp long lánh, xa ú con cao bằng nửa người chó dữ nhắm ngay gần trong gang tấc người đánh lén thân thể ma nhờ mẹ căn xuống đột nhiên không kịp chuẩn bị màu nâu cự lang chỉ kịp đánh bay hai con, còn lại bô nở con vừa vặn cắn vào tứ chi. Vừa lên tiếng liền căn xuống một tảng lớn thịt. Chờ đến thống khổ tức giận cự lang nhớ tới phản kích lúc, chó dữ đã sớm lùi tới mấy mét ngoài. Chiếm tiện nghi liền chạy. Tốt hèn mọn đầu pháp. Màu nâu cự lang nhìn về phía kẻ địch ánh mắt càng hung lệ. Đừng tưởng rằng liền ngươi biết quần đầu, chiêu tiểu đệ ta cũng sẽ há mồm gào lên một tiếng, bốn phía tiểu đệ cùng nhau hưởng ứng. Hơn trăm đầu cự lang đồng thời gào thét, đem trốn ở phụ cận người sợ đến mê đầu lạnh run run. Lần này có chút khó làm ai nhìn đến xung quanh kia từng đôi xanh mượt trong mắt. Ấm lì ạ không khỏi nắm thật chặt trong tay roi dài. Con kia màu nâu cự lang là người lãnh đạo, không có nói những này không có đầu góc người sói không đỡ nổi một đòn. Bắt giặc bắt vua, chiến quyết chủ ý vừa định, liên tiếp hướng về khu vực quất hai lần, ma pháp trận bên trong lại nhảy ra 12 con chó dữ. Trong miệng bắt đầu tụng đọc chú ngữ. Tuy rằng không biết địch người đang làm gì, nhưng màu nâu cự lang thân là người sói dã tính nhận biết nói cho nó biết, không thể để cho kẻ địch toại nguyện. Đánh gây Na Nở Dê, công kích nhất thời, bốn phương tám hướng vây quanh cự lang đồng thời lên công kích. Mà hộ vệ chủ nhân 18 con hắc ám chó dữ ra sức phản kích. Sắc bén vuốt sói từ trên xuống dưới đem chó dữ đâm cái đối với xuyên, sắc bén răng nanh cắn phá kẻ địch tiết hầu. Dùng hàm răng muốn, dùng móng vuốt xé, dùng thân thể đụng. Phụt lên ẩn chứa hắc ám năng lượng ăn mòn độc tiễn ra sức giết địch, vì bảo vệ chủ nhân, mỗi chỉ chó giữ mặc dù là trước khi chết cu nở dê ma nhờ mẹ căn kẻ địch một cái tuy rằng chân thành đáng khen, nhưng về mặt thực lư cờ trên lệch khó để bù đắp. Một con tiếp một con chết đi. Đáng ra vui mừng chính là, chúng nó chỉ hoãn đầy đủ thời gian. Theo thời gian chuyển rời, xung quanh tia sáng bất chi bất giác càng ảm đạm. Thẳng đến mỗi một khắc, một tiếng quát chói tai phá vỡ cục diện bế tắc. Chuẩn bị kỹ càng được đã chết rồi sao, không có đầu góc lũ dã thu ẩm lì ạ sáng rực trong tròng mắt sát ý doanh trọng, lấy Na Nở Dê làm trung tâm, hắc ám đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán. Kia so với đen kịt màn trời càng thâm thúy hơn hắc ám chớp mắt liền đem sở hữu người sói đều bao phủ trong đó. Màu nâu cự lang ở hắc ám bạo trước liền nhận ra được không ổn. Không có né tránh, gào lên một tiếng, như là ở đối thủ xuống hạ lệnh. Mà sự thực UNG xác thực như vậy, ngay ở hắc ám hướng bốn phía tập kích lúc. Ấm lì ạ dưới chân sàn nhà đột nhiên phá nát. Có người sói dấu ở phía dưới tầng trệt đánh nát trần nhà công kích so đao kiếm còn sắc bén vuốt sói, coi như là vảm thân thể cũng không cách nào ngăn cản có thể đối mặt có thể đem mình xé thành hai nửa công kích, ơm lì ạ nhưng là một chút cũng không núp đích. Chỉ là khỏe miệng kia tia khinh bị nụ cười nói na nở dê xem thường. Trong chớp mắt, thế tới manh liệt vuốt sói trong nháy mắt đâm thủng nữ tính mềm mại mảnh mai thân thể có thể làm người khiếp sợ chính là... Ấm lì ạ thân thể hóa thành hắc khí cùng bốn phía hắc ám hòa làm một thể nguyên tố hóa thực sự là ngu xuẩn. Ngươi cho rằng chỉ là một con chó điên có thể đánh lén đến ta học sinh tiểu học đều biết con rơi biết sóng âm tra xét. Ngươi thế nhưng này đều không rõ ràng, thực sự là làm ta khiếp sợ. Tính, dù sao cũng là bị William tên ngu xuẩn kia cảm hóa người sói, có thể nghĩ đến dùng kế cũng đã rất tốt. Tràn đầy trào phúng ngữ khí để màu nâu người sói tức giận đến giơ chân. Trung quanh đấu đá lung tung. Đáng tiếc. Ở mảnh này trong bóng tối mắt không thể thấy, mặc dù là người sói u ám thị giác cũng không tốt làm. Kết quả không chỉ không thể xông ra đi, trái lại đem chính mình tiểu đệ đụng phải đông lệ tây ngã, khiếp nhu nhược thấp giọng kêu an. Tốt, không có thời gian cùng các ngươi tiếp tục trò hề. Cũng không gặp lại. Bốn phía hắc ám vũ khí cuồn cuộn, gấp hướng vào phía trong co rút lại. Cuối cùng thu nạp thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu màu đen viên cầu trôi nổi ở ẩm lì ạ trong tay. Mà một đám người sói thì mạnh mẽ bị không ngừng thu nhỏ không gian bóp nát cái này nữ vương đại nhân, thoáng có chút bạo lực ra tiện tay đem màu đen viên cầu nuốt vào trong bụng, vừa nãy bởi vì thả đại chiêu mà có chút suy yếu sức mạnh theo viên cầu tiêu hóa rất nhanh bù đắp lại. Càng thậm chí còn có một tia tia tinh tiến. Hóa ra món đồ này tự mang hồi huyết về làm công hiệu ẩm lì ạ rất là dư vị rỗi ra liếm môi một cái, chép miệng một cái, hơi có chút muốn tìm bất mãn nhẹ giọng nói nhỏ. Cũng là một cái để mắt, cái khác đều là cấp thấp mặt hàng. Nếu là chất lượng cao đến đâu chút là tốt rồi.